đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bát phương người tới. Gần đây, Thiên Lý Sơn nghênh đón không ít khách nhân, bởi vì vài ngày trước nghe đồn, không ít người đi tới Thiên Lý Sơn, ngoại trừ những cái kia muốn đào chân tường nhân chi bên ngoài. Các thế lực lớn còn có không ít người trẻ tuổi tới đây. Ta ngược lại muốn xem có được hoàn mỹ thần khiếu đại thiên tài hình dạng thế nào. Các phương, thiên tài đều là chiến ý 10 phần tiến vào Thiên Lý Sơn. Đối với cái này, những cái kia trong môn trưởng bối cũng không có ngăn cản. Như người kia thật sự là có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu. Nói không chừng còn có thể mượn tay ma luyện môn hạ đệ tử. Thế lực lớn thiên tài phần lớn đều tự cao tự đại. Ngẫu nhiên cũng cần bị người áp chế nhuệ khí. Tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Mà nhân tuyển tự nhiên là cùng cảnh thiên tài hiệu quả tốt nhất. Trong núi, Khương Lạc Nguyên giờ phút này tương đương nghiêm túc. Nàng nói, có rất nhiều người tiến vào núi. Rất nhiều. Dương Phi Tuyết trầm mặc. Sau đó nhìn về phía cái kia còn xếp bằng ở trong rừng thân ảnh. Thiên Lý Sơn địa thế hiểm trở phức tạp. Tiến vào nơi đây vẫn còn có quanh co khả năng. Đây vốn là các nàng không có lựa chọn nào khác lúc lựa chọn. Chỉ bất quá ngày hôm đó Tam Sư Tỷ đánh chết Hạo Nhiên cảnh tu sĩ về sau. Không có ra bao lâu các nàng đường ra cũng đều bị phong tận. Bây giờ muốn ra cái này Thiên Lý Sơn. Cũng chỉ có thể hy vọng có kỳ tích phát sinh. Các nàng bây giờ vị trí đã là tương đương bí ẩn. Hẳn là còn có thời gian đến điều chỉnh trạng thái. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày thời gian, còn chưa đủ lấy để Thu Bạch Lộ khôi phục lại. Mặc dù có Khô Mộc Phùng Xuân thuật cũng là như thế. Nàng thương tới đến căn bản, bây giờ còn đang khép lại quá trình bên trong. Nơi đây từ Khương Lạc Nguyên bằng vào thiên nhiên địa thế hóa thành trận pháp để che giấu. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác được các nàng ẩn nấp chi địa. Nhưng dù cho như thế, Khương Lạc Nguyên vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng nếu địch nhân cũng có am hiểu phù trận chi đạo tu sĩ tại kia, nàng những này bố trí chưa hẳn có thể giấu giếm được. Mà lại Thái Thiên Mật Tông người cũng đang tìm kiếm nàng. Hiện tại mới xem như chân chính cùng đồ mạt lộ. 3 ngày sau, một chỗ vách núi hậu phương. Có 4 người đi ngang qua nơi đây. Một người trong đó nghi hoặc nhìn về phía kia vách núi dưới đáy không trung. Hắn hình như có nhận thấy. Vừa nhìn về phía 4 phía địa thế. Trong mắt của hắn hiện lên một sợi tinh mang. Chờ một chút, đám người dừng bước nhìn về phía hắn. Nam tử kia nở nụ cười. Nơi đây có người bố trí dẫn đạo cùng ẩn nấp huyễn trận. Nghe được lời này, đám người nhãn tình sáng lên. Người nói là, những người kia liền giấu ở kế bên này. Chắc là, mọi người đều biết người này tại phù trận chi đạo bên trên có chút tạo nghệ. Đã hắn nói như vậy, kia nơi đây tất nhiên có dị thường. Lại để ta xem một chút. Nam tử liền đi hướng 4 phía. 4 phía nhìn lại, thời gian một nén nhang quá khứ. Có người hỏi, thế nào, có thể hay không phá giải? Nam tử cau mày, nói, gấp cái gì, lại để cho ta nghiên cứu một chút. Hắn giờ phút này mặt ngoài trấn định, đáy lòng lại là có chút nóng nảy. Tuy là nhìn ra nơi đây có bầy huyễn trận, nhưng không nghĩ tới bố trí người phù trận tạo nghệ lại trên hắn. Tìm nửa ngày sửng sốt tìm không thấy phá trận nơi mấu chốt. Chẳng lẽ lại chỉ có thể lực phá? Mà liền tại hắn như vậy suy tư thời khắc, phía trước trong rừng bỗng nhiên như mặt hồ tạo nên gợn sóng. Thấy thế hắn lập tức đại hỉ. Chẳng lẽ lại là trận pháp xuất hiện tình huống đặc biệt sinh ra hỗn loạn? Ta tìm được. Đám người kinh hỉ lập tức nghe tiếng mà tới. Mà liền tại bọn hắn tụ tới một khắc này, kia nổi lên gợn sóng không gian bên trong liền bỗng nhiên nhô ra một con trắng nõn như ngọc bàn tay. Tại lúc này bỗng nhiên xoay tròn. Hoa, chỉ cảm thấy quanh mình nguyên khí bị một con bàn tay vô hình nắm chặt. Trong lòng mọi người kịch chấn, sắc mặt đột biến, lập tức đề khí ứng đối. Lại phát hiện mình phảng phất tại kiến càng lay cây. Căn bản là không có cách phản kháng. Bàn tay kia bỗng nhiên hướng vào phía trong kéo một phát. bốn người liền bị trong nháy mắt giật vào. Ôi, bốn người mặt hướng xuống té ngã, ngã chó đớp cướt, mà khi bọn hắn nhao nhao lúc ngẩng đầu lại là cứng tại kia không dám động. Mặc cho máu mũi ra bên ngoài trôi, đập vào mi mắt là mấy vị nữ tử, mà bọn hắn lại trước tiên bị kia áo tím thân ảnh hấp dẫn. Cô gái mặc áo tím kia xinh đẹp động lòng người, có chim sa cá lặn dáng vẻ, kết hợp với này thiên tiên lâm trần khí chất, khiến núi này nước cũng vì đó thất sắc, đều làm cho người cực kỳ hâm mộ sợ hãi thán phục. Không có người hoài nghi, Thanh Châu nếu có mỹ nhân tuyệt sắc bảng, tất có nàng này một chỗ cắm rùi. Chỉ bất quá nàng này hiển thị rõ mỏi mệt thái độ, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, ốm yếu bộ dáng làm nàng bằng thêm mấy phần thê mỹ chi ý. Chính là không biết nàng như khôi phục, lại là cỡ nào trói lọi. Lúc này Khương Lạc Nguyên đi tới, các ngươi ai phát hiện huyễn trận? Trong đó ba người lấy lại tinh thần, sau đó đồng loạt nhìn về phía một cái khác nam tử. Nam tử kia sắc mặt trắng bệch, Khương Lạc Nguyên cười híp mắt hỏi, lúc đầu chúng ta còn muốn lấy chở ngươi phá trận tiến đến lại bắt, không nghĩ tới ngươi sửng sốt nửa ngày không có phá trận. Chẳng lẽ ta bố trí trận pháp rất khó giải sao? Nguyên lai là nàng bố trí trận pháp. Nam tử kia khóc không ra nước mắt, vội vàng nói, cô nương tạo nghệ chi cao không phải ta có thể bằng. Bốn người đều là không dám lỗ mãng, vốn nghĩ là đến thử thời vận tìm người, tìm được còn có thể cầm khen thưởng, có khen thưởng cầm, còn có thể nhìn thấy một tôn cái thế thiên kiêu. Cớ sao mà không làm? Sao lường trước, hiện tại lại không hề có lực hoàn thủ cho người ta bắt được. Khương Lạc Nguyên không để ý hắn vuốt mông ngựa, các ngươi đều là người ở đâu? Bốn người liền lập tức thành thật khai báo, nguyên lai bốn người bọn họ đều là Thiên Minh các đệ tử. Bốn người bọn họ cũng không tham dự việc này, lần này cũng không phải tìm đến phiền phức, mà là tham gia náo nhiệt tới. Về sau lại từ bọn hắn trong miệng biết được đi vào Thiên Lý Sơn đều có chút cái gì thế lực. Nghe được kia từng cái báo tới danh hào, Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên đều là nhíu mày không thôi. Trong lòng như treo lên một tảng đá lớn, Tử Linh Thần Điện, Phần Thiên Môn, Liệt Trần Kiếm Tông, Vạn Chiến Thành, mỗi cái đều là Thanh Châu nổi tiếng uy tín lâu năm thế lực. Dưới mắt lại có nhiều như vậy thế lực phái người đi tới Thiên Lý Sơn, liền vì tìm tới các nàng, vẫn là vì Nho Thành bức tranh, hoặc là trong tay các nàng thanh thần kiếm kia. Nhưng thần kiếm tại gia loạn hồn uyên về sau liền không có sử dụng qua. Người biết rất ít, trước mắt đuổi theo những người kia, tuyệt đại bộ phận cũng là vì biết được Nho Thành bức tranh hạ lạc. Mà còn lại một phần nhỏ chính là Thái Thiên Mật Tông phái tới tìm Khương Lạc Nguyên. Thật là không dứt, Khương Lạc Nguyên cảm thấy rất là tức giận. Một đám thế lực lớn liên hợp lại khi dễ các nàng một đám tiểu bối. Quả nhiên là nề tình. Lúc này, nam tử kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, kỳ thật các ngươi có thể không cần lo lắng như vậy. Ngươi biết cái gì? Khương Lạc Nguyên trừng mắt liếc hắn một cái. Nam tử cổ co rụt lại, sau đó nhỏ giọng thầm thì, lần này đến Thiên Lý Sơn, ngoại trừ những cái này tiểu bối bên ngoài, cơ hồ đều là đến tốt như thế. Lấy lòng, Khương Lạc Nguyên khẽ giật mình, chợt hỏi, nói nghe một chút. Chúng ta mấy cái cũng thế, tiến Thiên Lý Sơn là vì tìm một người. Ai? Nam tử kia ánh mắt đảo qua trước mắt mấy người, cuối cùng rơi vào kia một mực không nói lời nào nữ tử áo tím trên thân. Nếu như hắn trực giác không sai, muốn tìm hẳn là vị này. Tìm trước đó vài ngày giết chết Tiêu Dao Môn Hạo Nhiên cảnh tu sĩ vị kia. Dương Phi Tuyết cùng Khương Lạc Nguyên cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía Thu Bạch Lộ. Thu Bạch Lộ càng là không hiểu, nàng giết một cái Hạo Nhiên cảnh tu sĩ, vì sao nhiều như vậy thế lực muốn hướng nàng lấy lòng. Cho dù các nàng đều là biết Thu Bạch Lộ lấy thần khiếu cảnh tu vi giết Hạo Nhiên cảnh tu sĩ chuyện này rất kinh người, nhưng lại tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sẽ dẫn xuất như vậy thanh thế, lại khiến bát phương thế lực phái người đến tìm. Các nàng còn không biết hoàn mỹ thần khiếu đến tột cùng ý vị như thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?